Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, ai biết mỹ nữ trong nội tâm nghĩ như thế nào đấy sao? Vương Đại, người hảo nghiêu, Vương Vi nằm ở trên giường bệnh, Đại Hân Hân bưng lấy một nhúm sâu sắc hoa tươi, mãnh liệt xông tới, vọt tới giường của hắn trước. Rất khoa trương kêu lên, Vương Vi lập tức dở khóc dở cười. Ngày hôm qua tại Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự, Bạch đại đội đuổi tới chi không lâu sau, thành phố bệnh viện nhân dân xe cứu thương cũng đến. Bất quá Vương Vi không có vội vã lên xe rời đi, mà là làm cho bọn họ kiểm tra một chút trong biệt thự tất cả nằm trên mặt đất không thể động người. Cho dù là Thanh Long, Đường Uy, Ẻo Lả đều không buông tha. Vương Vi dặn dò bọn hắn, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, ngàn vạn không thể qua loa. Vương đại đội đây cũng là ôm vạn nhất tâm lý. Tuy nhiên Ẻo Lả nói qua, bọn hắn không thích lưu người sống, nhưng vạn nhất có đổ vào đây này có thể cứu một cái tính toán một cái. Đúng vậy, sự thật hãy để cho Vương Vi thất vọng rồi. Cái kia hai vị này không hổ là chức nghiệp sát thủ, tâm ngoan độc tay đủ cay, sửng sốt không có lưu lại một người sống, ngoại trừ lầu 2 nằm 3 cái, y tế nhân viên cùng sau đó đuổi tới rất nhiều cảnh sát hình sự. Còn theo Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự tìm được rồi 6 cổ thi thể, trong đó 4 gã đồ tây đen bảo tiêu, 2 gã bảo mẫu, tất cả đều là vết đao. Cơ bản một đao bị mất mạng, thủ pháp cực kỳ gọn gàng. Thanh Long có can đảm nhiều lần xâm nhập biên thành phạm án. Hắn và hắn, đoàn đội, cũng quả thật có vài phần bản lĩnh thật sự. Tại xác nhận không có mặt khác cần cứu giúp người về sau, Vương Vi mới rất bất đắc dĩ mà cùng Mễ Lan cùng tiến lên xe cứu thương. Hắn đảo cũng không cho là mình cần nằm viện, nhưng bệnh viện nhân dân thầy thuốc cùng hắn ý kiến không nhất trí. Nhìn thấy cắm ở hắn trên cánh tay cho đến không có chuôi đao hổ điệp, ngoại khoa bác sĩ Như Lâm đại địch kêu hai gã trợ thủ thập phần nghiêm túc giúp hắn xử lý miệng vết thương, rút ra dao găm, cầm máu, băng bó, cuối cùng đem Vương Vi trái cánh tay trói giống như cái bánh trưng. Lại dùng một đầu băng không chút khách khí mà đọng ở Vương đại đội trên cổ. Hơn nữa nghiêm khắc cảnh cáo hắn, tại không có Trinh Đắc thầy thuốc đồng ý trước kia, không cho phép tùy tiện buông đến, nếu không, thầy thuốc rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Mặt khác, thầy thuốc còn mệnh lệnh Vương Vi phải nằm viện quan sát, đem bả như là siêu âm, CT cái gì, tất cả đều làm một lần. Không trách thành phố bệnh viện nhân dân thầy thuốc cẩn thận như vậy. Mấu chốt tiến bệnh viện, Mễ Lan cũng còn không có trước xử lý miệng vết thương của mình, tự vội vội vàng vàng nói cho thầy thuốc, Vương Vi vừa mới cùng một cái cùng hung cực ác phạm tội phần tử tiến hành rồi một hồi liều chết chiến đấu, ít nhất bị cái kia phạm tội phần tử nặng nề đạp trúng hai chân. Hơn nữa, vẫn không thể bảo đảm phạm tội phần tử dùng dao găm thượng có phải là dính có độc mấy cái gì đó. Vương Vi thiếu chút nữa bị Mễ tổng não động hù đến. Dao găm thượng thối độc thiệt thòi nàng nghĩ ra. Không hề nghi ngờ, Mễ luôn cổ trang kịch cùng tiểu thuyết võ hiệp đã thấy nhiều. Vương Vi cảm thấy Mễ Lan chính là lại nói đùa hắn. Thầy thuốc lại thật sự toàn bộ nghe lọt được. Tại xử lý xong miệng vết thương về sau, nói cái gì đều không cho Vương Vi rời đi, trực tiếp cho hắn mở nằm viện chứng minh, lại để cho hắn nằm viện quan sát, lại nói tiếp, thầy thuốc sở dĩ như vậy thận trọng, có hơn phân nửa là xem tại Vương Vi tập độc cảnh sát thân phận thượng. Có lẽ vị này thầy thuốc bên người có thân nhân bị độc phẩm độc hại qua. Tại biên thành, cái này thật sự là quá có khả năng, cho nên tại biết rõ Vương Vi là một gã tập độc cảnh sát về sau, đối với thương thế của hắn đặc biệt để ý, Tăng thêm Mễ Lan tùy tiện xử lý thoáng một tí miệng vết thương của mình tựu đã chạy tới toàn bộ hành trình cùng đi. Hơn nữa Bạch Kiều Kiều ở một bên cũng không còn nói cái gì phản đối ý kiến. Vương Phi ý kiến của mình tựu trở nên không còn gì nữa. Có một loại bệnh, gọi thầy thuốc cảm thấy ngươi có bệnh. Bất quá tại nằm bệnh viện nằm cũng tốt, có thể nghỉ ngơi một chút. Nói sau bị Thanh Long như vậy hung dữ mà đạp hai chân, Vương đại đội cũng khó có thể lông tóc không tổn hao gì. Hảo hảo kiểm tra một chút hoàn toàn nên vậy, có chút nội thương cái gì, tốt nhất không cần phải chọi cứng. Lúc tuổi còn trẻ chọi cứng còn không có sao, không rõ ràng, chờ thêm niên kỷ, những này vết thương cũ gia tăng cùng một chỗ phát tác bắt đầu đứng dậy. Cũng không phải là hảo ngoạn, có bệnh chữa bệnh, có thương tích chữa thương, thân thể là cách mạng tiền vốn. Cho nên Vương đại đội ngay tại thành phố bệnh viện nhân dân ở đây. Tối hôm qua thượng khá tốt, chính là Bạch Kiều Kiều tại trong bệnh viện cùng hắn 2 giờ. Bất quá về sau Bạch đại đội vẫn bị Vương đại đội đuổi đi. Nhìn Bạch Kiều Kiều mệt mỏi, Vương Vi cũng đau lòng. Trước kia tại trọng án đại đội đương làm phó đại đội trưởng thời điểm, Bạch Kiều Kiều cũng bề bộn, cũng mệt mỏi. Nhưng dù sao cũng là phụ tá, hơn nữa trọng án đại đội bản án tương đối mà nói tương đối chỉ một. Trên cơ bản đều là án mạng, phá án và bắt giam bắt đầu đứng dậy có trọn vẹn đã sớm quen thuộc quá trình. Hiện nay đến Tây Thành phân cục đương làm cái này hình trinh đại đội trưởng. Đó là thật sự người đứng đầu, cũng không phải là đơn thuần phá án đơn giản như vậy. Đại đội trong trong ngoài ngoài sự vụ, nàng đều được quản đều được chào, mà những kia thượng vàng hạ cám việc vặt, nhìn về phía trên cũng không lớn, đều rất lông gà vỏ tỏi, kỳ thực thượng đặc biệt đáng ghét. Trở thành mấy tháng hình trinh đại đội trưởng, Bạch Kiều Kiều đã muốn đánh báo cáo từ chức không làm. Nàng tình nguyện không lo cái này vị đại đội trưởng, có lẽ hay là làm cái phó chức tốt rồi. Chỉ để ý phá án, mặt khác tất cả loạn thất bát tao đánh giám Bạch đại đội cũng không muốn quản. Ai đặc biệt sao yêu quản ai quản đi, cùng Vương Vi xác định yêu đương quan hệ cũng có mấy tháng rồi. Hai người sửng sốt không có thời gian gì chơi điểm phong hoa tuyết nguyệt. Đương nhiên, cái này cũng cùng Bạch Kiều Kiều tính cách có mạc đại quan hệ. Ước chừng tại Bạch đại đội cho rằng, cái gọi là nói yêu thương, chỉ cần xác định quan hệ là được rồi, đương làm tất cả mọi người nhận định bọn họ là một đôi về sau. Vượt qua 1-2 năm lĩnh chứng nhận kết hôn, hết thảy ok, về phần chính giữa cái này nói yêu thương quá trình, cái gì xem phim, áp đường cái, cùng một chỗ du lịch gì, có thể tỉnh tự tỉnh, không thể không tiền, thật sự là không có thời gian. Dù sao chỉ cần cùng Vương Vi khi kết hôn, thê tử nên kết thúc nghĩa vụ, Bạch đại đội nhất định sẽ kết thúc, tuyệt nghiêm túc. Về phần Vương Thành cùng Diệp Mân vội vã ôm cháu trai, cái kia cũng có thể, không phải là sinh một cái ư, sinh xong sau ra ra nãi nãi phụ trách chiếu khán. Bạch đại đội là không có thời gian đi quản, đương nhiên, 10 tháng hoài thai là có chút phiền toái. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, chính thức ảnh hưởng Bạch đại đội phá án, thì ra là mang thai cuối cùng 3-4 tháng, hơn nữa ở cữ 1 tháng, toàn bộ cộng lại, cũng sẽ không vượt qua 5 tháng. 5 tháng, Bạch đại đội cảm giác mình còn có thể chịu được. Huống hồ, cái này 5 tháng chỉ là không thể ra công việc bên ngoài, không thể quá mệt nhọc, tọa trấn hình trinh đại đội. Vì các đồng chí cung cấp hậu cần trợ giúp có lẽ hay là không có vấn đề. Phá án tử, chính yếu nhất chính là làm theo mạch suy nghĩ. Ý nghĩ của mình thủy chung đều rất rõ ràng. Điểm này, Bạch đại đội cảm thấy tuyệt sẽ không bởi vì chính mình mang thai mà có cái gì thay đổi. Cái gọi là, người đàn bà chữa ngốc 3 năm. Bạch đại đội căn bản là chưa nghe nói qua loại này nói nhảm. Ai dám tại trước mặt nàng nói loại này không đến điều lời mà nói. Coi chừng bị thu thập đắc ngay phụ thân mụ mụ đều không nhận biết. Thậm chí còn, quang kết hôn thì tốt rồi. Làm gì vậy cần phải muốn sanh con nì vương vi ý đồ xấu nhiều như vậy. Hắn không thể ngẫm lại những biện pháp khác ư dù sao trên cái thế giới này. Hội sanh con nữ nhân lại không ngừng nàng một cái. Bạch đại đội cảm thấy, đơn thuần tựu sanh con chuyện này mà nói. Khẳng định có những nữ nhân khác làm được so nàng rất tốt càng xuất sắc. Ví dụ như Mễ Lan. Cứ việc Mễ Lan gả cho Đường Uy nhiều năm như vậy cũng không còn đã sanh hài tử. Nhưng đó là Đường Uy vấn đề. Không phải Mễ Lan vấn đề. Điểm này, với tư cách Mễ Lan khuê mật, Bạch đại đội cũng là mơ hồ biết rõ một đâu đâu. Ngày hôm qua tại Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự, Bạch Kiều Kiều chứng kiến Mễ Lan nhìn về phía Vương Vi ánh mắt về sau. Tựu trong nội tâm sáng như tuyết, biết rõ Mễ Lan là không có thuốc chữa mà yêu mến Vương Vi. Bạch đại đội tuy nhiên nói yêu thương kinh nghiệm không nhiều lắm, nhưng tâm lý học học được tương đương khá tốt. Mễ Lan cơ hồ căn bản là không có lại che lấp cái gì. Dù cho ở trước mặt nàng, cũng không che giấu chút nào chính mình đối với Vương Vi sâu tận xương tủy yêu thích. Đã như vậy, vậy có phải hay không có thể cho nàng cũng cho mình chia sẻ một điểm gì đó nì? Đương nhiên, ý nghĩ này thủy chung chỉ là tại Bạch đại đội trong nội tâm. Tung tính toán dùng Bạch Kiều Kiều cái kia kinh thế hãi tục tính cách. Cũng hiểu được loại lời này tựa hồ không được tốt tuyên chi tại miệng. Bạch đại đội chỉ là không kiên nhẫn lý những này đánh giám. Không có nghĩa là nàng chỉ số thông minh thấp. Về phần nói đến Bạch đại đội tình thương, đảo quả thật là có một chút như vậy thấp. Bạch Kiều Kiều bị Vương Vi đuổi đi, về sau Mễ Lan cũng không có xuất hiện. Điểm này, Vương Vi hoàn toàn có thể đủ giải thích. Dù sao Đường Uy vừa mới vừa đi, thân là Đường Uy pháp luật trên ý nghĩa thê tử, Đường thị tập đoàn bà chủ, Mễ Lan trong khoảng thời gian này sẽ phi thường bề bộn. Có rất nhiều chuyện, đều không phải có thể đơn giản xử lý tốt, chỉ sợ Vương Vi đều không có biện pháp không đếm xỉa đến. Những thứ không nói khác, chỉ cần Đường Uy cái kia di chúc cùng với Đường Y đối với tình cảm của hắn cùng không muốn xa rời. Hắn tự phiết không rõ, từ nay về sau, cái này bao lớn phục, sợ là cần phải vác tại Vương đại đội trên lưng. Vấn đề là, Vương đại đội cảm giác mình cũng rất, coi tiền như rác. Cho tới bây giờ, hắn thật sự gì chỗ tốt đều không gặp may, ngoại trừ trả giá có lẽ hay là trả giá. Tối đa cũng chính là tại Mễ Lan trên cánh tay họa vẽ qua vài trích tiểu con rùa đen. Trừ phi, hắn đáp ứng Đường Uy đã từng điều kiện, lấy Đường Y làm vợ. Cái kia chỗ mới có lợi cơ bản đều là một mình hắn. Chuyện này còn phải còn muốn, bàn bạc kỹ hơn. Đừng nhìn Vương đại đội phá án lúc giống như thần trợ. Anh minh thần võ không ai bì nổi. Đụng phải cái này cảm tình gút mắc, lập tức tự biến yếu chí. Người này thường thường chính là như vậy, tại nào đó phương diện đặc biệt xông ra, tại cái khác phương diện tựu sẽ đặc biệt năng lực kém. Cái loại này không gì làm không được thần cấp nhân vật. Thật là hiếm thấy, ít nhất Vương đại đội khẳng định không phải, nhất không có tim không có phổi chính là, tối hôm qua thắt cổ lấy một chi cánh tay, Vương Vi cô đơn, rõ ràng còn hảo hảo ngủ một giấc. Một đêm vô mộng, một giấc ngủ đến mặt trời lên cao. Nói thực ra, loại này ngủ đến tự nhiên tỉnh thích ý. Vương Vi cũng đã lâu không có hưởng nhận lấy. Dù sao tối hôm qua thượng trong lòng của hắn nói đúng là không xuất ra an bình. Cẩn thận ngẫm lại, rất có thể là vì Thanh Long bị giết. Đã hơn một năm đến, như mang tại lưng cái chủng loại kia. Cảm giác nguy cơ lập tức biến mất. Trong nội tâm lớn nhất một khối tảng đá rốt cục buông xuống. Trong nội tâm không tiếp tục lo lắng. thì ngủ được đặc biệt an tâm. Một đoạn này kinh nghiệm, tại cái khác thời không, là hoàn toàn không có. Cái khác thời không Vương Vi, cùng Thanh Long hoàn toàn không có bất kỳ cùng xuất hiện. Chỉ là ngẫu nhiên nghe nói qua cái này hắc đạo kiêu hùng danh tự. Cùng với cái kia chút ít bị thần hóa truyền thuyết, cho tới bây giờ nghĩ tới, một ngày kia, hội mặt đối mặt cùng Thanh Long giao thủ, làm sinh tử chém giết. Kỳ thật, tại nơi này thời không, nhân sinh của hắn quỹ tích đã sớm cải biến, sớm đã vắng ly nguyên trước quỹ đạo, rất nhiều tình huống đều vượt quá Vương Vi ngoài ý liệu, lại tiếp tục như vậy, Vương đại đội, thần côn kiếp sống, nhất định sẽ khó có thể vì kế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.